Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ở trại huấn luyện lần quyết đấu thứ nhất. Diêm Tượng đích thật là một cái hào sảng hào hán tử, mà lại to bên trong có tỉ mỉ, Lục Uyên đối với hắn cảm nhận cũng không tệ lắm, dùng qua sau khi ăn xong, Lục Uyên lại về tới túc xá. Bắt đầu minh tưởng, đối với tu luyện nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, bởi vậy hắn sẽ không lãng phí mảy may thời gian tu luyện. Mà ở trong trại huấn luyện, Lục Uyên cùng Tần Viễn động thủ sự tình cũng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trại huấn luyện học viên đều biết có một cái gọi là Lục Uyên học viên mới. Tiểu tử này, ngược lại là có chút ý tứ. Trong phòng ăn phát sinh sự tình tự nhiên không gạt được Khắc Lý Tư cái này tổng huấn luyện viên. Lục Uyên có thể đánh lui Tần Viễn, mặc dù nói là tại không phải võ hồn chiếm hữu trạng thái. Nhưng là Lục Uyên mới 6 tuổi, đây đã là cực kỳ đáng quý. Ta hiện tại thật là càng ngày càng chờ mong ngày mai thực chiến diễn luyện. Khắc Lý Tư khóe, miệng mỉm cười, thì thào nói ra. Mà tại Khắc Lý Tư một bên Cáp Nhĩ nghe được Khắc Lý Tư lời nói, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Cũng huấn luyện nhiều như vậy học viên, cũng chỉ có Lục Uyên mới có thể cho hắn loại này cảm giác kỳ dị. Tựa hồ trời sinh cũng là cùng người khác khác biệt. Mỗi khi Cáp Nhĩ cho rằng hắn làm không được thời điểm, Lục Uyên biểu hiện đều sẽ đánh vỡ hắn nhận biết. Theo buổi sáng phụ trọng chay, đến xế chiều có thể đánh lui Tần Viễn, đều là ngoài Cáp Nhĩ dự kiến. Có lẽ ngày mai tiểu tử này thật có thể đánh bại Tần Thiên cũng khó nói. Cáp Nhĩ ý nghĩ không tự chủ phát sinh cải biến. Nguyên bản hắn tin tưởng vững chắc Tần Thiên sẽ thắng, nhưng hiện trong lòng hắn Thiên Bình ngược lại càng thêm có khuynh hướng Lục Uyên. Thật sự là một cái kỳ quái tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm 204, Lục Uyên túc xá, Nguyên Tín ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Uyên, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực sao, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Lục Uyên mỉm cười, nói, không có chút bản lãnh ta cũng sẽ không tới nơi này. Như thế, Nguyên Tín đối Lục Uyên mà nói biểu thị ra khẳng định. Nói như vậy, nguyện ý thêm vào thiên tài trại huấn luyện đều không phải hạng người bình thường. Người có thể không nên coi thường giữa trưa cái kia Lý Trí. Gia hỏa này cũng là ngoan nhân, có đúng không? Lục Uyên một tiếng cười khẽ, còn thật không nhìn ra, Lý Trí cái kia chút thực lực hắn còn không có để vào mắt. Hoàn toàn chính xác, Lý Trí thực lực đối với ngươi mà nói là có chút không đáng chú ý. Nhưng là Tần Viễn những người kia cũng không phải dễ trêu. Ngày mai, ngươi có lẽ muốn có chút phiền phức. Nguyên Tín nói ra, xin lắng tai nghe. Nguyên Tín nhẹ nhàng xoay người một cái, cầm lấy chén trà uống một hớp, mới chậm rãi nói, ngươi có thể hiểu rõ trại huấn luyện quy củ. Muốn đến ngươi là không biết. Không đợi Lục Uyên trả lời, Nguyên Tín phối hợp nói ra, ở trong trại huấn luyện có một cái quy củ bất thành văn, là mỗi một cái mới gia nhập học viên đều không thể tránh khỏi. Cái kia chính là thực lực kiểm nghiệm. Nói như vậy chia làm 3 cái phương diện. Hắn một là thể phách, thứ hai là thực chiến diễn luyện, thứ ba là tinh thần trắc nghiệm. Bình thường là học viên mới đều phải đi qua cái này 3 cửa ải. Các huấn luyện viên sẽ căn cứ cái này 3 cửa ải thành tích cùng biểu hiện tính ra học viên mới. Thực lực tổng hợp cũng quyết định tiếp xuống huấn luyện khóa trình. Vậy ta buổi sáng kinh lịch chính là? Người buổi sáng kinh lịch chính là thể phách huấn luyện. Có thể nhìn ra thân thể tố chất của người rất tốt. Vang lên buổi sáng Lục Uyên biểu hiện ra cường đại tố chất. Nguyên Tin cũng là có chút chấn kinh. Vậy ý của ngươi là ta ngày mai sẽ phải đứng trước thực chiến diễn luyện? Lục Uyên lập tức phản ứng lại. Đúng, Nguyên Tín nhẹ gật đầu. Nói, mỗi một cái học viên mới đều tất nhiên sẽ đối mặt một cái học viên cũ. mà học viên cũ nhân tuyển là từ tổng huấn luyện viên quyết định. Nếu như là ban đầu lời nói, lấy thực lực của ngươi, cái này khảo nghiệm cũng không khó, nhưng là buổi trưa hôm nay sự tình vừa truyền ra đi. Có thể tưởng tượng ngày mai đối thủ của ngươi nhất định thật không đơn giản. Lại là cái kia bốn, đại cao thủ một trong sao? Lục Uyên hỏi, đối với hắn mà nói, toàn bộ trại huấn luyện làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Cũng liền cái kia bốn cái đại hồn sư, cái kia ngược lại sẽ không? Nguyên Tín cổ quái nhìn Lục Uyên liếc một chút, nói ra, bốn đại cao thủ đều là đại hồn sư. Tổng huấn luyện viên không sẽ an bài dạng này thực lực cách xa tranh tài. Bất quá rất có thể là cao giai hồn sư, mà lại vì cam đoan để ngươi có thể phát huy ra toàn lực. Có rất lớn tỷ lệ huấn luyện viên sẽ an bài một cái cùng ngươi có mâu thuẫn học viên. Tổng hợp suy tính lời nói cái này học viên cũ rất có thể cũng là Tần Viễn người. Dù sao buổi trưa hôm nay các ngươi lên xung đột. Đối với ngươi bọn họ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dạng này a, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, vậy ta còn thẳng mong đợi, ngươi có thể không nên coi thường Tần Viễn bộ hạ thực lực. Lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng là lực lượng có thể không phải là thực lực. Nếu như ngươi đánh không đến người, mạnh hơn lực lượng đều không dùng. Nguyên Tín nhắc nhở nói, vậy ý của ngươi là ta ngày mai đối mặt có thể là một cái mẫn công hệ hồn sư rồi. Lục Uyên cười nói, rất có thể, Tần Uyên thủ hạ ngược lại là có mấy cái thực lực không tệ mẫn công hệ hồn sư. Mà trong đó mạnh nhất hẳn là Tần Viễn đệ đệ Tần Thiên. Gia hỏa này võ hồn là biến dị võ hồn phong lang. Loại này võ hồn tốc độ cực nhanh. Ở trong trại huấn luyện Tần Thiên nhanh độ không qua là gần với Lâm Phong. Là cái rất nguy hiểm gia hỏa. Nếu như ngày mai gặp phải hắn, đối ngươi như vậy tới nói thì quá nguy hiểm. Nguyên Tín sắc mặt trịnh trọng nói. Tần Thiên, võ hồn phong lang, Lục Uyên tự lẩm bẩm, lại đột nhiên hỏi, cấp bậc của hắn là bao nhiêu? 19 cấp hồn sư. Khoảng cách đại hồn sư bất quá ngẫu nhiên cách xa một bước. 19 cấp, hẳn là một cái không tệ lập huy đối tượng đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Lục Uyên lầm bầm lầu bầu thanh âm rất nhỏ. Nguyên Tín có chút nghe không chân thiết. Không có gì. Lục Uyên cười cười, nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu không ta có thể sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Mặc kệ Nguyên Tín ý đồ vì sao, nhưng là hành vi của hắn đủ để cho Lục Uyên cảm tạ. Cái kia cũng không cần, dù sao ngươi cũng là bởi vì ta mới có thể bị Tần Viễn để mắt tới. Coi như là ta bồi thường. Nguyên Tín khoát tay áo, nói ra, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như không địch nổi lời nói cũng không muốn dáng chống đỡ lấy. Quả quyết nhận thua là được. Không có người sẽ châm biếm ngươi. Nguyên Tín nói ra. Được, ta đã biết. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. 606, Tần Viễn túc xá, làm trại huấn luyện bốn đại cao thủ một trong. Tần Tông thủ lĩnh, Tần Viễn côn đồ cũng không ít. Trọn vẹn chật ních một cái phòng ngủ. Ca, vừa mới cáp nhĩ quản sự phái người gửi thư. Ngày mai cái kia tên tiểu quỷ thực chiến diễn luyện đối thủ là ta. Tần Viễn bên cạnh, một cái áo xám thiếu niên nói ra. Thật sao? Đã tỉnh táo lại lý trí một tiếng reo hò. Nói, vậy ngày mai có thể thật tốt thu thập tiểu tử kia. Trước mặt mọi người bị Lục Uyên một chân đá. Ngất, để hắn tại toàn bộ trại huấn luyện học viên trước mặt mất hết mặt mũi. Lý trí tâm lý sớm đã đối Lục Uyên oán hận không thôi. Dạng này a, vậy thì tốt quá. Tần Viễn giữ tợn cười một tiếng, nói, vậy ngày mai diễn luyện tiểu tử ngươi cũng đừng tưới nước. Hung hăng thao luyện tiểu tử kia, ta muốn cho hắn biết đắc tội ta Tần Viễn sẽ đến cỡ nào tàn khốc hậu quả. Yên tâm, ca, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn.